Chương 754, xe đạp nan đề Tây Dương thành thư phòng. Lưu Phong đang xem trong tay bản vẽ thiết kế, bên cạnh bàn đọc sách ngồi đấy Miêu Nhĩ Nương, nàng đang lúc ăn vải công, con mắt màu xanh lam hiếu kỳ nhìn qua trên bản vẽ kỳ quái bộ dáng đồ vật. Mín nạ nhớ kỹ giống như nội khố có một khung trên bản vẽ đồ vật, thiếu gia đã nhìn chằm chằm bản vẽ nhìn hơn nửa giờ, thỉnh thoảng tự mình lẩm bẩm cái gì. Thiếu gia, ăn chút đi. Mín nạ dùng thìa đào đưa tới thiếu gia bên miệng. Hứ Lưu Phong há miệng ngầm lấy, thả ra trong tay bút, theo sau há mồm bùng ra thìa. Hắn nhìn qua Miêu Nhĩ Nương trong tay bát, bên trong bánh tứ đỉnh chỉ còn lại không nhiều, nói khẽ, ta cái kia phần bánh tứ đỉnh cho ngươi ăn đi, đừng nói cho An Lị. Vải công là Nhi Khả mới nghiên cứu ra được đồ ngọt, phải nói là có tủ lạnh về sau mới làm cho đi ra. Hắn biết rõ Thu Nhĩ Nương nhóm đều tương đối tham ăn, liền định ra quy củ. Một người một ngày chỉ có thể ăn bao nhiêu băng đồ vật, hắn cũng không muốn để Thú Nhĩ Nương nhóm ăn hỏng bụng. Không cần, vẫn là thiếu gia ăn đi. Mín nạ liền vội vàng lắc đầu. Không cần, vậy ta cho An Lị. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. Ta muốn. Mín nạ hơi đệm lên mảnh ý âm thanh hô. An Lị cái kia tham ăn bé gái mồ côi, chỉ sợ sẽ ở trước mặt nàng khoe khoang không thể. Ha ha ha ha, Lưu Phong vui vẻ cười rộ lên, trêu chọc một chút Miêu Nhĩ Nương, có thể cho phiền lòng chuyện ít đi hơn phân nửa. Thiếu gia, ngươi vừa rồi tại nghiên cứu Mín Nạ yêu mị lật hạ bạch nhãn. Lưu Phong ngốc hạ, càng phát ra cảm thấy Miêu Nhĩ Nương gợi cảm, nghĩ thầm tối nay phải thật tốt khi phụ một chút Mín Nạ. Hắn cúi đầu nhìn mắt bản vẽ, bất đắc dĩ nói, đang muốn lấy sau thích hợp Tây Dương thành phương tiện giao thông. Phương tiện giao thông là cái gì mình nằm ngộng, đây cũng là một cái từ mới hợp thành. Liên là cùng xe ngựa loại hình có thể vận chuyển đồ vật công cụ. Lưu Phong tùy ý giải thích câu. Cái kia thiếu gia ngươi tại phiền A là chúng ta xe ngựa không đủ sao, ta nhớ được Tây Dương Thành có 1.000 cỗ xe ngựa đây. Mình nạ vẫn là không quá hiểu. Xe ngựa là đủ, nhưng tốc độ quá chậm. Lưu Phong thản nhiên nói. Xe ngựa bây giờ bị hắn đổi thành xe ngựa 4 bánh, chịu trọng lực tại 4 cái bánh xe trên, QNZ dùng tới ổ trục, để ngựa tỉnh hơn phân nửa lực, nhưng ngựa liền là ngựa, lại nhanh, QNZ nhanh không đến đi đâu. Quá chậm mìn nạ càng là không hiểu, trần trơ nói, thiếu gia, ngươi nghĩ thoáng để nhiệt khí bóng vận chuyển sao không phải, nhiệt khí bóng vẫn là quá nguy hiểm. Lưu Phong lần nữa lắc đầu. Nhiệt khí bóng vận dụng đến hiện tại, QNZ phát sinh qua 3 lần sự cố, nếu không phải phối hữu dù nhảy, chỉ sợ sẽ xuất hiện thương vong. Cái kia cái này trên bản vẽ đồ vật, liền là thiếu gia nói mới kết giao thông công cụ mỉn nạ lập tức minh bạch. Xe đạp, có thể cho một mình kỵ hành, so ngựa nhanh hơn phương tiện giao thông. Lưu Phong gật gật đầu, sắc mặt có chu tờ phức tạp hắn đường về sau là dùng xi măng tu kiến. Nếu có xe đạp lời nói, lên đường tốc độ hoàn toàn có thể so ngựa nhanh hơn, thành cùng thành ở giữa có xe đạp về sau, liên hệ sẽ càng thêm chặt chẽ. Có đường về sau, liền muốn có chuyển phát nhanh tiến lên phương tiện giao thông, xe đạp liền là Lưu Phong nghĩ đến đồ vật, cũng là thời đại này thông sản xuất. Đương nhiên, một số thiết bị, vẫn là muốn văn phong từ địa cầu mang tới, tỉ như xe điều khiển bằng tay giường. Cái này phi thường trọng yếu, liên quan đến một số linh kiện chế tạo. Máy tiện có, một số linh kiện có thể sản xuất, liền có thể mô phỏng ra thứ 2 đài xe điều khiển bằng tay giường, thứ 3 đài xe điều khiển bằng tay theo lấy có công cụ để đạt tới công nghiệp nhảy vào, trực tiếp để thời đại này người nhảy qua máy tiện phát minh cùng chế tạo. Cái này xe đạp là có cái gì khó sao mìn nạ ôn nu nói. Nàng đứng dậy đi vào thư phòng nơi hẻo lánh, chỗ đó để đó một cái tủ lạnh, mở ra sau khi từ bên trong xuất ra mấy khối lớn băng, phóng tới dưới bàn sách cái chậu bên trong, để gian phòng nhiệt độ không khí hạ xuống đến. Thiếu khuyết trọng yếu nhất vật liệu. Lưu Phong túi lầu xuống, nhìn qua ngồi xổm ở dưới bàn sách Mìn Nạ, không khỏi đưa tay nắm Miêu Nhĩ Nương lô thai. Mìn Nạ thân thể khẽ run. Mẫn y mặn lỗ thai bị nắm, để cho nàng thân thể có chu tờ như nhuôn ra, ngẩng đầu thanh âm rung động gọi tiếng, thiếu đứng lên đi. Lưu Phong buông tay ra, hắn cũng không muốn đợi chút nữa An Lị, Ni Khả trở về gặp được, cho là hắn làm cái gì không nghiêm túc sự tình. Mịn nạ gương mặt phím hồng, linh hoạt từ Lưu Phong giữa hai chân chui đi lên, hai tay nắm ở cổ hắn, thăm dò đích thân lên tới. Nô Lưu Phong ôm lấy Miêu Nhi nương eo, đem nàng đặt ở trên đùi. Hô hô Mịn nạ thở phì phò, đỏ mặt, nho nhỏ tiếng nói, tối nay, ta cái kia đi. Nàng những ngày này không phải bận quá, liền là thân thích đến, đã rất nhiều ngày không cùng Lưu Phong một số ngủ, cái này mấy ngày đều là Ni Khả đang bồi lấy Lưu Phong. Ha ha ha, Lưu Phong nhịn không được cười lên, cúi đầu tại Miêu Nhĩ nương trên miệng nhẹ mổ dưới, hắn minh bạch Mịn nạ ý tứ, đây là nghĩ hắn a nóng quá a. Bên ngoài thư phòng truyền đến thanh thúy thanh âm, Mịn nạ vội vàng từ Lưu Phong trên đùi đứng lên. Nàng nghe ra là An Lị thanh âm. Két két cửa thư phòng bị đẩy ra, An Lị cùng Ni Khả hai người đi tới. Nóng quá a, ta muốn ăn bánh pudding. An Lị vào cửa, chuyện thứ nhất liền chạy đi tủ lạnh, từ bên trong xuất ra lớn cỡ bàn tay gốm sứ bát. Thế nào băng công xưởng băng kem sản lượng đầy đủ sao? Lưu Phong theo miệng, đưa tay đem ly nước đưa cho Ni Khả. Vẫn là không quá đủ. Ni Khả tiếp nhận ly nước uống từng ngụm lớn đứng lên, nàng hôm nay đi bằng công xưởng thị sát. Thiếu gia, diêm tiêu vẫn là quá ít. An Lị dùng thìa đào lấy bánh đỉnh, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Ta đã cùng dần các nàng nói qua, làm cho các nàng lại tiễn mấy lần đo diêm tiêu tới. Vừa mới nàng đi đưa dài ẩn, ổ bi bọn người rời đi, chủ yếu là điều lúa mì cùng vải bố cho dần các nàng. Đế ti. Không nói gì A Lưu Phong ôn hòa nói, lần này đi bở lạ lãnh địa hộ tống di dân nhân tuyển, hán tuyển vẫn là sừng châu hì hì đế ti liền là kéo dài lấy không chịu đi, liền là muốn thiếu ra người đi đưa nàng. An Lị cười cật đạo, nàng nghĩ đến Ngưu Giác Nương đi lên, cẩn thận mỗi bước đi bộ dáng. Lần sau trở về, lại cho nàng một chút bổ khuyết đi. Lưu Phong nhếch miệng cười cười, hắn trả thật đi tơ y tặng người. Chắc hẳn đế ti vừa trở về lại muốn rời đi, có tiểu tâm tình đi. Đế ti rõ ràng liền là không nỡ băng kem cùng bánh tự điểm. Nhưng vạch trần đế ti không bỏ nguyên nhân. Hì hì Mịn nạ quát miệng cười khẽ.